Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 140, nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ di chuyển trong cơ thể, khẽ nhếch mé phắn dẫm mạnh chân phải xuống mặt đất, cơ thể hóa thành một bóng đen, lập tức xuất hiện ở bên cạnh một con cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ. Một ánh kiếm đen kịt chợt lóe lên, con cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ chỉ kịp miễn cưỡng dịch sang bên cạnh một bước. Nhưng nó vẫn bị ánh kiếm lướt qua cổ, máu phun mạnh ra giống như thác nước, cơ thể khổng lồ của con cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ kia nặng nề ngã xuống đất. Các con cá sấu cổ hài khác thấy vậy, lập tức phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, tức giận nhào về phía Lục Duyên. Nhưng tốc độ của Lục Duyên lúc này đã vượt xa chúng, hắn dễ dàng tránh được tất cả đòn tấn công của cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ. Trong phút chốc, hắn vung vẩy trọng kiếm, chém vào cổ con cá sấu cổ hài đã bị mình chém cho thương nặng lúc trước, di ba tê chết nó. Lục Duyên liên tục di ba tê chết hai con cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ, trong lòng cũng thoáng vui mừng. Đúng lúc này, Lục Duyên cảm giác tóc gáy dựng ngược, cảm nhận được uy hiếp lớn nhất từ trước tới nay. Hắn không hề nghĩ ngợi, dùng hết sức lực nhào người sang bên cạnh. Lục Duyên vừa rời khỏi vị trí đó, mũi tên nước màu xanh lam chợt lóe lên, xẹt qua vị trí hắn đứng trước đó, bắn vào trên vách đá. Ầm, tiếng nổ cực lớn vang lên, bọt nước văng ra khắp nơi, trên vách đá xuất hiện một hố sâu, còn có từng vết nứt không ngừng lan tràn ra giống như mạng nhện. Lục Duyên liếc nhìn hố sâu khoảng mấy chục cm, da đầu tê dại. Hắn nhìn về hướng mũi tên nước bắn tới. Lúc này, cái sừng duy nhất của con cá sấu cổ hài cấp mục đầu kia lập lòe ánh sáng màu xanh lam. Con mắt lạnh như băng của nó nhìn chằm chằm vào Lục Duyên, Lục Duyên chợt đổ mồ hôi lạnh. Kỹ năng chiến đấu của con cá sấu cổ hài cấp mục đầu này còn là kỹ năng chiến đấu nguyên tố hệ tầm xa. Nhìn sức phá hủy này, Lục Duyên cảm thấy nếu bị bắn trúng, cho dù là với khả năng phòng ngự của hắn cũng sẽ mất nửa cái mạng. Con thú dữ cấp mục đầu khó tránh khỏi quá khoa trương đi. Lúc này mới là cấp tập sự, lại có sức phá hoại mạnh mẽ như vậy. Vậy hắn đánh thế nào được? Vào lúc Lục Duyên đang há hốc mồm, trên cái sừng duy nhất trên trán của con cá sấu cổ hài cấp mục đầu lại lập lòe ánh sáng màu xanh lam. Vù, mũi tên nước do hơi nước ngưng tụ thành, bắn về phía Lục Duyên. Cả quá trình vô cùng nhanh chóng, thậm chí còn không cần tới một giây. Dù sao cũng là bản năng trong gen ghi lại, cũng may lúc này Lục Duyên uống thuốc tăng cường tốc độ, vẫn miễn cưỡng tránh thoát đòn tấn công. Nhưng cá sấu cổ hài mục đầu không cho Lục Duyên có thời gian thở đê không? C, từng mũi tên nước không ngừng bắn ra rất nhanh tấn công về phía Lục Duyên, ép hắn phải liên tục chạy trốn. Đúng lúc này, Lục Duyên thấy mấy con cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ đang chậm rãi lùi lại, để tránh bị ngộ thương. Ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, nhanh chóng chạy về phía một con cá sấu cổ hài gần nhất trong số đó. Dù sao cá sấu khổng lồ cũng là cá sấu, chân rất ngắn, Lục Duyên dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công của con cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ đang phẫn nộ trốn đến bên cạnh nó. Lục Duyên rốt cuộc vẫn là nhân loại nhỏ bé, con cá sấu cổ hài dễ dàng che khuất cơ thể hắn. Mất đi mục tiêu, con cá sấu cổ hài cấp mục đầu phát ra tiếng gầm giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này, cá sấu cổ hài tinh nhuệ bị Lục Duyên xem là bia đỡ đạn lập tức phẫn nộ, xoay người muốn tấn công hắn. Nhưng Lục Duyên linh hoạt tới mức nào? Hắn tất nhiên không thể bị đánh trúng. Hắn nhếch môi cười, đâm trọng kiếm trong tay vào thân con cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ. Gào, con cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu phun mạnh ra ngoài. Lục Duyên ngoáy trọng kiếm trong tay, dễ dàng di ba tê chết con cá sấu cổ hài này. Nghe được thủ hạ của mình kêu lên thảm thiết, con cá sấu cổ hài cấp mục đầu kia nổi giận gầm lên một tiếng, bịch bịch lao về phía Lục Duyên. Nó vung tay tát một phát, sức lực cực lớn đập cho con cá sấu cổ hài cấp tinh nhuệ dài chừng 8 mét này bay xa mấy mét. Nhưng nó lại không thấy bóng dáng của Lục Duyên đâu. Đúng lúc này chợt có bóng đen lóe lên, Lục Duyên đã xuất hiện ở trên phần lưng vô cùng rộng lớn của con cá sấu cổ hài cấp mục đầu này. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, hung hăng đâm mạnh trọng kiếm xuống. Tia lửa văng ra khắp nơi, trọng kiếm của Lục Duyên chỉ đâm vào chưa tới 5 cm đã bị chặn lại. 5 cm thậm chí còn chưa dày bằng lớp vảy giáp của con cá sấu cổ hài cấp mục đầu. Lục Duyên hoàn toàn không ngờ được khả năng phòng ngự của con cá sấu cổ hài này lại khoa trương như vậy, hắn lập tức biến sắc. Cách chương.